Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 443, đến bèo dầm cùng thi đấu tiến hành bên trong. Hu, Estizem, điên cuồng bầu không khí bên trong. Hiện trường bình luận viên lại một lần nữa gào thét lên. Mà Estizem rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên. 50.000 nhiều Newcastle người như là thân ở Bắc Băng Dương như thế. Lạnh cả người, trên người mặc màu đỏ rực đội phục hơn 10.000 cổ động viên Liverpool. Nhưng phát khách làm chủ, thỏa thích mà lại điên cuồng địa phóng thích người năng lượng của bọn họ. Ở Newcastle Estizem, cái này cơ hồ bị liệt vào đội khách cấm địa địa phương. Bọn họ chống đỡ đội bóng thậm chí ngay cả ban hai bóng. To lớn như vậy hạnh phúc, đủ khiến bọn họ ở sau đó một tuần thời gian trong đều kích động đến khó có thể ngủ. Bên sân, Alan Shearer trợn to hai mắt, không thể tin được hình ảnh trước mắt. Thế nhưng ở sân bóng đỉnh bồng trên treo lơ lửng điện tử bảng điểm bài trên. Rõ rõ ràng ràng địa viết Newcastle 2-2 Liverpool. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 61. Liverpool, dĩ nhiên, san bằng. Ghi bàn lại là Torres. Lần này, The Red hàng tiền đạo, đệ nhất sát thủ, ở cánh trái đến bóng sau khi trực tiếp dùng tối hán am. Hiểu nhất giả động tác liên tục lay động. Làm bộ đến cuối trong nháy mắt đột nhiên ngược cắt ngang. Bên ngoài vùng cấm góc phụ cận trực tiếp lên chân công môn. Siêu phẩm, đến từ Fernando Torres, siêu phẩm ung dung đánh tan Hugo Lloris khung thành. Như vậy tốc độ cùng góc độ, coi như là thượng đế đứng ở trên đường biên ngang, đều không chút nào biện pháp. Trên sân, cực kỳ thất lạc Newcastle các cầu thủ, mất bóng sau khi quen thuộc tính địa nhìn về phía bên sân. Thế nhưng, làm bọn họ thất vọng chính là, xuất hiện ở tại bọn hắn trong tầm mắt cũng không phải cái kia trước đây bất luận cái gì thời điểm. Đều chấn định tự nhiên, đều là có biện pháp đem đội bóng mang ra cảnh khốn khó bóng người. Mà là trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer ngây người như phỗng thê lương bóng người. Trên khán đài trầm mặc một lát Newcastle fan bóng đá. Tương tự quen thuộc tính địa đưa mắt đầu đến ghế huấn luyện viên trước. Nhưng này là, ở cần nhất thời điểm, người kia, nhưng không ở, mà một bên khác đội khách ghế huấn luyện viên. Tây Ban Nha béo ú Rafael Benitez, nhưng vào lúc này hưng phấn muốn ngửa mặt lên trời cười to. Nhân vì cái này ghi bàn đã sớm ở Alan Shearer quyết định phòng thủ phản kích thời điểm. Hắn liền biết sẽ phát sinh. Newcastle đội hình rõ ràng là công cường thủ yếu. Nếu như Alan Shearer tiếp tục dựa theo hiệp một như vậy chiến thuật tiếp tục tiến hành. Chính mình tuy rằng có biện pháp công phá đối thủ hàng phòng thủ. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không xem hiện ở dễ dàng như vậy. Thế nhưng hiện tại, vừa nãy Torres cái kia hạt ghi bàn, chính là bởi vì Newcastle đem tinh lực chủ yếu vùi đầu vào phòng thủ bên trong. Cho tới để Liverpool giữa sân cầu thủ có thể càng thêm dễ dàng khống chế bóng. Alonso khoảng cách xa tinh chuẩn truyền xa trợ uy Torres đạt được. Tây Ban Nha béo ú vô cùng tin tưởng. Nếu như thi đấu lại tiếp tục như vậy thắng lợi cuối cùng nhất định là Liverpool. Người điên ly là người điên ly. Alan Shearer là Alan Shearer. Này hai người trung gian chênh lệch, thực sự là quá to lớn. Nếu như đổi làm người Trung Quốc kia đứng ở bên sân, Liverpool tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền đạt được ghi bàn. Không biết tại sao, hưng phấn qua đi Benitez, lại mơ hồ có một tia tiếc nuối. Nếu như người điên ly hiện tại đứng ở bên sân, thật là tốt bao nhiêu. Chính mình là có thể ở Estizem đường chính chính địa đánh bại hắn. Một bên khác, vào giờ phút này Alan Shearer phản ứng đầu tiên, cũng không phải đi suy nghĩ nên như thế nào giải quyết trước mắt cảnh khốn khó. Mà là lại một lần nữa đưa tay đến trong túi móc ra cái kia màu đen tiểu máy tính xách tay. Đáng tiếc mặc cho hắn như thế nào đi nữa lăn qua lộn lại xem xét tỉ mỉ. Máy tính xách tay trên cũng chưa nói cho hắn biết ở đội bóng hay hòa thời điểm nên làm gì điều. Chỉnh chiến thuật, phía sau cùng, vẫn là câu nói đó. Alan, Dùng chính ngươi phương thức giải quyết vấn đề đi. Ngoặc kép chấm chấm. Xuyên thấu qua hình bầu dục cửa sổ, đã có thể xem đến phía dưới xuất hiện óng ánh khắp nơi ánh đèn. Lại như là rơi xuống ở nhân gian mờ ảo ngân hà. Lấm ta lấm tấm, xa hoa, beo dầm đô thị, thành phố Bruxelles, cũng sắp muốn đến. Xa hoa máy bay tư nhân, chính đang chậm rãi giảm xuống. Vào lúc này, Lý Anh đang say giấc nồng tỉnh lại. Vừa mở mắt, phát hiện vẫn bảo vệ ở bên cạnh mình cô y tá không ở. Mà con lớn nhất không biết vào lúc nào, phục ở đầu giường lặng lẽ ngủ. Thân thể hơi động đậy. Bệnh tật mang đến đau đớn lập tức để vị này khổ cực thảo lớp hơn nửa đời Tây Bắc nông danh lưu ra. Mồ hôi lạnh. Thế nhưng hắn cố nén không có phát sinh một chút âm thanh. Để tránh khỏi quấy rối chính đang say ngủ nhi tử. Tuy rằng Lý Anh chính mình lúc ngủ lúc tỉnh. Thế nhưng hắn rõ ràng biết. Con lớn nhất này một hai ngày đến. Đã có liên tục ba hơn 10 giờ không có chợp mắt. Hơi hơi bắt tay vào làm một điểm. Tựa ở bông trên gối diện. Lý Anh chính mình cũng không có phát hiện. Hắn đang lấy một loại chưa từng có mềm nhẹ ánh mắt xem cái này Lý Thống Phạm. Cái này điển hình tình cảm nội liễm Tây Bắc lão nông. Hồi tưởng 3 năm qua chuyện đã xảy ra. Trong lòng có một loại nằm mơ giống như tự hào cảm. Cùng rất nhiều mong con hóa rồng nông dân phụ thân như thế. Hắn chỉ hy vọng có thể để nhi tử đi ra sa mạc. Trải qua áo cơm không lo tháng ngày. Thế nhưng chưa từng có nghĩ đến. Nhi tử có thể tiền đồ đến hiện tại cái trình độ này. Từ 3 năm trước bắt đầu, Lý Anh sinh hoạt liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Làm lần thứ nhất ở trên TV khán đài chính mình con lớn nhất xuất hiện ở bản tin thời sự màn ảnh. Bên trong, chính đang lay cơm tối hắn. Dưới sự kinh hãi liền đôi đũa trong tay rơi xuống đất đều không có phát hiện. Từ đó về sau, đến từ các cấp lãnh đạo. Đến từ các nơi phóng viên, thân bằng bạn tốt, lần lượt từng cái leo lên môn đến đập ngựa của hắn thí. Trước đây mắt lạnh chờ đợi, trong chớp mắt không mời mà tới. Trước đây bất tương vãng lai, cầm nhiệt mặt đến tiếp chính mình lạnh cái mông. Một ít ăn mặc kỳ quái đội phục thanh niên, nối liền không dứt địa từ Bắc Kinh Thượng Hải thật xa chạy tới. Chính là vì dùng DV vỗ vỗ chính mình tòa kia ở mười mấy năm nhà cũ. Sau đó cướp cùng mình lão hai khẩu chụp ảnh chung, dùng bọn họ lời nói tới nói, chính là chiêm ngưỡng thần tượng chỗ ở cũ, cảm thụ anh hùng trưởng thành nơi, 10 dặm 8 thôn, dù là ai thấy hắn cái này da rẻ ngăm đen thông liệt nhà quê, cũng phải thụ từ bản thân, nói một câu, lão Lý, thực sự là không nghĩ tới, người này quê mùa hàng, lại ngươi sinh một cái ghê gớm nhi tử. Đương nhiên, người nổi danh, các loại thị phi cũng là hơn nhiều. Tiếp tế thân bằng bạn tốt, đó là nên. Thế nhưng một ít đánh gãy danh nghĩa lừa gạt tiền, cũng nối liền không dứt chạy lên môn đến. Có đề cử cầu thủ, có xin quyên tiền khởi công xây dựng trường bóng đá. Một ít bụng phệ câu lạc bộ bóng đá các lão tổng, muốn cùng con trai của chính mình triển khai, hợp tác. Thậm chí liền Trung Quốc liên đoàn bóng đá một ít cái gọi là lãnh đạo. Cũng hùng hục tìm tới cửa. Muốn hắn khuyên nhi tử đỡ lấy Trung Quốc bóng đá. Lý Anh biết mình chính là một cái trung thực nông dân. Ngoại trừ trồng trọt ở ngoài. Hắn cái gì cũng không hiểu. Thế nhưng hắn nhưng rõ ràng hiểu được một điểm. Vậy thì là tuyệt đối không thể cho nhi tử mang đến phiền phức. Vì lẽ đó mặc kệ là hạng người gì cầu tới cửa. Hắn xưa nay đều là hờ hững, nhi tử sự tình, hắn xưa nay sẽ không đi đúc kết. Lý Anh làm, chính là vì con trai của chính mình kiêu ngạo, chỉ đến thế mà thôi. Chấm ngoặc kép, thi đấu còn sót lại không tới 10 phút thời gian. Liverpool vẫn nắm giữ trên sân ưu thế. Bọn họ ở St James biểu hiện cực kỳ chủ động. Mà sân nhà tác chiến Newcastle, ở hiệp 2 nhưng đem quyền chủ động ung dung tặng cho đối thủ. Alan Shearer đội bóng đang tiến hành phòng thủ phản kích. Chấm ngoặc kép, St James, màu đỏ chính đang vây công màu trắng đen. Này lúc trước 20 vòng giải đấu bên trong, là căn bản không thể phát sinh tình cảnh. Ở sân nhà tác chiến Newcastle, lại bị đối thủ đánh phải cùng tôn tử như thế. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 80. Điểm số vẫn là 2-2. Trên khán đài hai bên fan bóng đá đã bởi vì căng thẳng thế cuộc mà rơi vào điên cuồng. Ồn ã hoan hô cùng xuýt thanh. Đã sớm đi rồi điều You Never Walk Alone cùng hoan nghênh đi tới Newcastle nhà hòa lẫn. Đem St James nhuộm đẫm trở thành ngọn lửa thiêu đốt sức nóng chiến trường. Bên sân, Alan Shearer cái chán không ngừng chảy hãn. Liverpool mỗi một lần tấn công cũng có thể làm cho khán đài hét lên kinh ngạc. Mà cái kia mỗi một lần kinh ngạc thốt lên đều có thể đem hắn từ vực sâu vạn trượng đẩy dưới. Lại kéo lên. Trước đây, khi hắn lấy thân phận của trợ lý huấn luyện viên xuất hiện ở đây một bên. Tựa hồ chỉ cần chờ đợi các cầu thủ ghi bàn. Sau đó chính mình chạy tới chúc mừng là có thể. Thắng trận đã biến thành chuyện thường như cơm bữa. Thế nhưng khi hắn thật sự lấy huấn luyện viên trưởng thân phận đứng ở chỗ này. Hắn mới phát hiện, áp lực, là như vậy đại, lớn đến, đủ khiến hắn mất đi tấm lòng. Hiện tại, Alan Shearer không biết quyết định của chính mình có đúng hay không. Đội bóng đã bị đối thủ truy bình, vì là phòng ngừa ở Liverpool mạnh mẽ lực công kích bên dưới lại một lần nữa mất bóng. Hắn chỉ có thể yêu cầu các cầu thủ phòng thủ phản kích. Chấm ngoặc kép, nếu như Lee ở đây. Quyết định của hắn là ra sao đây? Phòng thủ, vẫn là tấn công. Ngoặc kép chấm chấm, máy bay bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Hình bầu dục phía bên ngoài cửa sổ. Đã có thể thấy rõ phía dưới đèn đường chi xuống xe lượng cùng người đi đường. Cách đó không xa Bruxelles về quốc gia sân bay đèn đuốc sáng choang. Một mảnh bận rộn cảnh tượng. Quanh thân máy bay chấn động. Lý Thống Phạm trong nháy mắt này bị đánh thức. Mau mau vuốt mắt hướng về trên giường nhìn lại. Phát hiện cha Lý Anh đã sớm tỉnh rồi. Quá 1-2 phút, đi theo y tá cùng bác sĩ cũng gõ cửa tiến vào phòng. Lý tiên sinh, máy bay đã hạ xuống. Chúng ta chuẩn bị một chút. Liền muốn dưới cơ, chấm ngoặc kép. Cô y tá hùng hiểu lệ mồm miệng lanh lợi. Bàn giao một chút cần thiết phải chú ý sự hạng. Sau đó bắt đầu trợ giúp Lý Anh ngồi trên xe đẩy. Vương Thanh Hòa cùng mẹ Hà Phượng, lão đệ Lý Thống Huân mấy người cũng lần lượt đi ra chính mình ngủ kho. Đoàn người đỡ Lý Anh đi xuống máy bay, đã sớm liên hệ tốt xe cứu thương chờ đợi diện. Lý Thống Phạm cùng Abramovich hỏi thăm một chút, ngỏ ý cảm ơn sau đó vội vàng vàng ngồi lên xe cứu thương, hướng về ung thư dạ dày trị liệu chuyên gia Flinders Marseille xâm cung chức Green York bệnh. Viện chạy như điên, vào lúc này, khoảng cách thuật trước lý liệu sau khi kết thúc yêu cầu tốt nhất giải phẫu thời gian còn sót lại. Không tới 2 giờ, nhất định phải dành thời gian. Khiến Lý Thống Phạm thoáng yên tâm chính là, dọc theo con đường này cũng không có phát sinh kẹt xe loại hình sự tình. Tiêu tốn hơn 10 phút, xe cứu thương một đường chạy đến Green York bệnh viện. Bởi đến trước Lý Thống Phạm đã sớm thông qua điện thoại an bài xong tất cả. Vì lẽ đó vừa tiến vào bệnh viện, Lý Anh trực tiếp bị đưa vào giải phẫu. Lý Thống Phạm bồi tiếp mẹ ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Vào lúc này, lão Lý đột nhiên nhớ tới dựa theo thời gian để tính. Newcastle đá với Liverpool thi đấu nên đã tới kết thúc rồi đi. Không biết điểm số cuối cùng kết quả làm sao. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm lấy điện thoại di động ra, cho Alan Shearer gọi một cú điện thoại quá khứ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.